Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Đại Càn Cổ Quốc là một trong tứ đại đế quốc, nằm ở phía đông nam của Thánh Linh Đại Lục, diện tích trải dài ngàn vạn dặm. Mặc dù lãnh thổ quốc gia của Đại Càn không bao la rộng lớn như các đế quốc khác, nhưng nơi đây thổ địa hết sức phì nhiêu, nhất là Đại Càn tiếp giáp với Đông Hải vực, các loại sản vật vô cùng phong phú, nhân mạch thế gia thịnh vượng. Tình thế cường thịnh bách gia đua tranh, đế quốc hai chữ, khởi nguồn là từ ý nghĩa quốc gia của đế quân, mà Đại Càn được sáng lập từ thượng cổ, tuân theo cổ pháp, tôn sùng cổ lễ, truyền thừa văn hóa xa xưa, lịch sử văn minh cổ lão, thế lực nội tình thâm hậu, vì vậy người của Đại Càn đều tự xưng là cổ quốc. Nói đến đây mà, thiên hà không tự chủ ưỡn ngực lên. Tựa như kiêu ngạo vì bản thân là người của Đại Càn Cổ Quốc. Vân Phàm cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chẳng qua đột nhiên nhớ tới di ngôn của lão thôn trưởng trước khi mất. Nội tâm thổn thức không dứt, hắn nhớ lão thôn trưởng từng nói, cha của mình chính là người của Vân gia ở Đại Càn. Sau này nhất định phải trở lại Đại Càn xem một chút. Không ngờ chính mình lại thật sự tới rồi, nếu có cơ hội mà nói. Chính mình cũng muốn thuận tiện hỏi thăm tình huống của Vân gia. Các ngươi có thể đưa ta tới chủ thành chứ? Ta muốn ngồi khóa vực Vân Tuyền để trở về thiên khung. Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng, thiên hà lại hơi khó xử. Chuyện này, cái này, vốn dĩ thiên hà thật vất vả mới xu nịnh được một vị tiên đạo cao thủ. Không ngờ đối phương không phải người của Đại Càn, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Dĩ nhiên, thiên hà sở dĩ khó xử, không phải vì Vân Phàm muốn đi, mà bởi vì hắn cùng Phương Đồng còn có chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành. Sao thế, không tiện hay sao? Vân Phàm còn đang muốn hỏi. Thanh âm của tà thần lại vang lên. Vân Phàm tiểu tử, dài dòng cùng bọn họ làm gì? Nếu dám không đáp ứng, trực tiếp đánh tàn phế đánh đến chết. Nếu vẫn không chịu, bổn tôn dạy ngươi vài loại cực hình hành hạ thần hồn. Bảo đảm bọn họ chọn đời không thể siêu sinh. Thiên hà cùng Phương Đồng sắc mặt đại biến. Cảnh giác nhìn tà thần. Bọn họ lúc này mới nhớ ra. Trước mắt hai người không phải là người lương thiện. Một người là hung đồ giết người không chớp mắt. Một kẻ lại là tiên linh có tà pháp đoạt xá chuyển sinh. Nếu đối phương đột nhiên giận dữ giết người. Hai người mình còn không có cơ hội mở miệng giải thích. Câm miệng, Vân Phàm một cước đá văng tà thần ra thật xa. Trấn An nói, không nên nghe tên đó nói năng sằng bậy. Nếu các ngươi không tiện dẫn đường, cứ chỉ phương hướng cho ta. Tự ta đi tìm là được. Thiên Hà cười khổ nói. Vân Phàm thiếu hiệp, Đại Càn chúng ta rất nhiều quy củ. Tiên đạo tu sĩ lai lịch không rõ tới từ quốc gia khác giống như ngươi. Sợ rằng còn chưa tới chủ thành đã bị bắt rồi. Dừng một lát, thiên hà nói thẳng, thật ra dẫn đường giúp ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng ta bây giờ còn có việc khác cần làm. Chúng ta lần này tới cấm đoạn sơn mạch chủ yếu là muốn vào núi săn thú. Thu thập một chút hồn tinh để dùng. Nếu không thiếu hiệp chờ chúng ta mấy hôm, đến lúc đó cùng chúng ta cùng trở lại biên thành. Thậm chí dẫn ngươi tới chủ thành cũng không phải vấn đề. Ách, hồn tinh, Vân Phàm ngây ngốc, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Chuyện này đơn giản, ta vừa dịp có một chút, các ngươi xem đã đủ chưa? Đang lúc nói chuyện, Vân Phàm cởi xuống mấy bao da thú trên lưng, đem toàn bộ đổ ra trên mặt đất. Cô lỗ, hồn tinh tựa như hạt đậu lăn lóc khắp nơi. Ngũ quang thập sắc, dị thương chói lóa, nhiều, nhiều như vậy. Thiên Hà cùng Phương Đồng ngây ngốc sững sờ há hốc mồm. Cảm giác thân thể có chút lâng lâng, phảng phất như cảnh trong mơ. Hồn tinh, tất cả đều là hồn tinh. Hai người tu hành lâu như thế, chưa từng thấy qua nhiều hồn tinh như vậy. Không cần đếm cũng biết phải hơn ngàn viên. Hơn nữa thấp nhất cũng là tam tinh hồn tinh. Tứ tinh cũng không ít, thậm chí còn có mấy viên ngũ tinh. Không biết chém giết bao nhiêu linh thú. Mới có thể đạt được nhiều hồn tinh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hà cùng Phương Đồng cả người đều ngây dại. Gần nửa năm thời gian, Vân Phàm nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Trong tuyệt cảnh rèn luyện chính mình, võ đạo tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng hiện tại của hắn đã đạt tới điểm cực hạn của võ đạo đại sư. Mỗi quyền ít nhất có thiên quân lực, chỉ kém nửa bước đã có thể đột phá trói buộc, trở thành võ đạo tông sư. Hơn nữa khí lực cường đại, đối phó với linh thú lục tinh trở xuống không thành vấn đề. Mặc dù đánh không lại, cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Hồn tinh này chính là Vân Phàm gần nửa năm qua thu thập. Còn có một bộ phận ở bên trong giới tử đại. Tà thần người này cũng ăn mất không ít. Cút ngay, hết thảy cút đi. Tà thần lao tới thật nhanh, vô tới hồn tinh trên mặt đất. Tàn bạo nói, Vân Phàm tiểu tử, đây là của bổn tôn. Đều là của bổn tôn. Ai dám lấy đồ của bổn tôn. Bổn tôn ăn kẻ đó. Hoa nha nha nha, đừng nhìn bề ngoài hình thể tà thần vừa béo vừa chậm chạp. Nhưng một khi động, vẫn như quỷ mị bình thường. Thiên Hà cùng Phương Đồng sợ hãi vội vàng thối lui, không dám tới gần nửa bước. Thật là phiền toái, lần này Vân Phàm không có đá văng tà thần, dứt khoát trực tiếp đem đối phương thu hồi phong linh không gian. Toàn bộ thế giới trở nên thanh tịnh rất nhiều. Chấm chấm, cô lỗ, Thiên Hà nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân không tự chủ run rẩy. Chốc lát sau, mới rời đi ánh mắt tham lam, ngược lại thâm tình chân thành nhìn Vân Phàm, sóng mắt nhộn nhạo, giống như thấy tình nhân xa cách bao năm. Miếng thịt to à, miếng thịt thật to, miếng ngon như thế, nếu không hảo hảo ôm chặt, chẳng phải thất vọng một thân thịt béo cùng ba tấc miệng lưỡi hay sao? Giờ khắc này, Thiên Hà tâm tinh khiết như nước, không có nửa điểm tạp niệm, lao thẳng tới đến bên chân Vân Phàm. Vân Phàm thiếu hiệp, không, Vân Phàm lão đại, từ nay về sau ngươi chính là lão đại của ta. Ta muốn sinh con cho ngươi. A Phi, ý của ta là, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ngươi gọi một tiếng thì dù chết ta cũng chẳng chối từ. Phốc suy, Phương Đồng hơi cười lăn trên mặt đất, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy mập mạp thật là mất mặt. Không, không cần, Vân Phàm cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cố nén vọng động muốn co chân đá văng đối phương đi. Bởi vì hắn có thể cảm thấy đối phương chân thành, chỉ là chân thành như vậy thật sự làm hắn lạnh sống lưng. Các ngươi muốn bao nhiêu? Chính mình cầm sao? Vân Phàm tùy ý nói một câu. Cũng không phải hào phóng, mà là giới tử đại của hắn cũng không thiếu hồn tinh. Hơn nữa tất cả đều là ngũ tinh hồn tinh, cho nên hắn cũng không cảm thấy thứ này đến cỡ nào chân quý. Ngược lại chính còn nhiều, rất nhiều, tự, mình cầm, a, ha ha, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thiên Hà hiển nhiên không có tâm tư chuẩn bị, chỉ thấy môi hắn khẽ run, đi đứng như nhũn ra. Ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát, đây là lần đầu tiên hắn thật tại cảm nhận được tài đại khí thô là thế nào. Còn nữa, những thứ này cũng cho các ngươi. Dừng một chút, Vân Phàm lại lấy ra mấy giới tử đưa đại cho Thiên Hà. Đây là vừa rồi trên người giặc cướp có được, càn khôn trạc ta giữ lại chứa đồ vật, những thứ khác đều cho các ngươi, tự coi như là thù lao dẫn đường. Càn khôn trạc cùng nhẫn giới tử đều là chút ít hồn tinh cùng vật lẫn lộn. Vân Phàm tự nhiên không quá mức quan tâm, cầm hết thảy ném cho Thiên Hà. Chính mình cũng lười không muốn kiểm tra lại, ta đang nằm mơ sao? Thiên Hà tay cầm túi lẩm bẩm tự nói, trong lòng cảm thấy như đang trong mơ. Phương Đồng giống như trước mặt dại ra, nửa ngày vẫn thẫn thờ. Cách chương.